Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468, chương 469, trở về Võ Hồn Điện. Săn hồn hành động sắp bắt đầu. Khoảng thời gian này cần toàn lực trấn áp cùng tiêu hóa thôn phệ cái này thần linh thần hồn cùng thần lực, vì lẽ đó liền không thể tiến hành võ hồn phụ thể sao? Chọn đọc xong thôn phệ tổ long võ hồn phản hồi tin tức, Lâm Dạ không khỏi mỗi ngày hơi nhíu, từ không trung rơi xuống. Cái kia trong khoảng thời gian này, xem ra hắn cần muốn cẩn thận một chút, mất đi thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể. Sức chiến đấu của hắn đâu chỉ đầy đủ giảm xuống 9 phần 10. Có điều các loại thôn phệ tổ long võ hồn hấp thu chơi cái này thần hồn cùng thần lực sau, khẳng định cũng có thể mang đến cho hắn rất nhiều chỗ tốt. Đối với điểm này, Lâm Dạ tin tưởng, dù sao thôn phệ tổ long võ hồn thôn phệ tốt xấu cũng là cái thần. Đều chạy sao? Đang rơi xuống trên đất sau, nhìn thấy Chu Trúc Thanh từ đằng xa đi tới, Lâm Dạ không khỏi hỏi. Nghe được Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh gật gật đầu, lạnh lạnh trong thanh âm mang theo một tia tiếc hận. Vẫn là đều chạy, ta vừa nãy đuổi theo. Thế nhưng trong bọn họ có khống chế hệ hồn sư, thực lực cũng là hồn đế, vì lẽ đó vẫn là không đuổi kịp. Không đuổi kịp coi như xong đi. Đái Thiên Phong cùng Brunes Chút Hoa đã chết ở dưới kiếm của ta. Chạy cái đái Mộc Bạch mặc dù có chút tì vết, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Chờ một lúc chúng ta lại đi đái ra, đem đái ra hồn đấu la cấp bậc cường giả đều chém rớt. Như vậy coi như đái Mộc Bạch trở về cũng không có trợ lực. Không có đái Thiên Phong, U Minh Phủ công tước nếu như còn không bắt được Tinh La Đế Quốc ngôi vị hoàng đế, vậy thì thực sự quá rác rưởi. Lâm Dạ lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói. Chủ nhân. Ở Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh nói chuyện thời điểm, đột nhiên một thanh âm truyền tới. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ăn mặc một thân đỏ thẫm giá y Chu Trúc Vân nhìn thẳng thần tràn đầy hừng hực đi tới. Bởi vì Lâm Dạ cùng thần quan đại chiến, toàn bộ thái tử phủ hơn nửa kiến trúc hầu như đều bị di vì đất bằng. Mà tới tham gia hôn lễ hết thảy khách cũng đã chạy ra ngoài. Có điều Chu Trúc Vân nhưng cũng chưa hề hoàn toàn rời đi, mà là trốn ở chiến trường phạm vi ở ngoài. Nhìn thấy Lâm Dạ đem đột nhiên xuất hiện ở chiến trường, có 10 cái hồn hoàn, hư hư thực thực là thần cường giả chém giết, Chu Trúc Vân trong lòng không khỏi tràn đầy kích động cùng cuồng nhiệt. Có thể chém giết thần nam nhân, chuyện này quả thật là nghịch thiên yêu nghiệt. Chỉ có nam nhân như vậy mới xứng đáng lên chính mình. Cùng Lâm Dạ so với, đái Duy Tư cùng đái Mộc Bạch tính gộp lại đều là rác rưởi. Ta đã chém giết đái Thiên Phong cùng Brunes Chút Hoa, các ngươi U Minh Đại Công Phủ hiện tại nên có thể thành công cướp đoạt Tinh La Đế Quốc ngôi vị hoàng đế đi. Nhìn Chu Trúc Vân lại đây, Lâm Dạ hỏi. Hiện tại đã có thể, có điều để cho an toàn, đái ra còn có mấy cái hồn đấu la cấp trưởng lão khác, còn cần chủ nhân chém giết. Chu Trúc Vân rất là cung kính mà nói. Mấy cái đái ra hồn đấu la, dẫn đường đi. Nghe nói muốn chém giết mấy cái hồn đấu la, cái này đối với Lâm Dạ tới nói không hề làm sao nhọc nhằn. Lâm Dạ nhíu nhíu, nhân tiện nói, tạ chủ nhân. Lâm Dạ đáp ứng nhường Chu Trúc Vân không khỏi nhất thời vui mừng khôn xiết. Tuy rằng U Minh Phủ công tước cũng không yếu, thế nhưng U Minh Linh Miêu võ hồn đến cùng vẫn là nghiêng yếu. Đối với đái ra mấy cái hồn đấu la trưởng lão, vẫn là không biện pháp gì. Vạn nhất không thể giết chết, sau đó nhưng là phiền phức. Nhưng có Lâm Dạ ra tay, giải quyết đái ra mấy cái hồn đấu la trưởng lão, đái ra hồn thánh cường giả coi như thế nào đi nữa, phản đối với bọn họ Chu gia xưng đế, cũng không lật nổi cái gì bọt nước. Khụ khụ, Lâm Dạ thánh tử quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Thậm chí ngay cả đái Thiên Phong lão thất phu kia đều không phải thánh tử đối thủ. Võ hồn điện chắc chắn ở thánh tử dẫn dắt đi hướng đi càng thêm quang minh tương lai a. Ở Chu Trúc Vân mới vừa nói xong, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến. Nhưng là U Minh Đại Công Stan Minh cười ha hả đi tới. Quay về Lâm Dạ khen tặng nói. Nghĩ đến vừa nãy Lâm Dạ liền cái kia Long Võ Hồn đều không có cho gọi ra đến. Liền đem Đái Thiên Phong cùng Brunes chút hoa chém giết. Mà sau đó ở có thần hàng gần sau, Lâm Dạ cho gọi ra cái kia Hắc Long Võ Hồn. Càng là trực tiếp đem thần cũng cho giết chết. Điều này làm cho Stan Minh quả thực là khó có thể tin. Nắm giữ 10 đạo hồn hoàn, khẳng định là thần không thể nghi ngờ. Lâm Dạ nếu có thể lấy hồn đấu la thân, đem hạ giới thần đều chém rớt. Chuyện này quả thật là chưa từng có ai. Sau cũng không biết có hay không tới người. Hồn đấu la cảnh giới liền có thể thí thần. Cái kia đến phong hào đấu la, cái kia sát thần chẳng phải là càng thêm cắt rau gọt dưa. Có này nghịch thiên thánh tử, võ hồn điện tương lai muốn vô địch a. Thấy được Lâm Dạ thực lực, Stan Minh là quyết định muốn ôm võ hồn điện bắp đùi. Đái ra hồn đấu la đây, đều ở nơi nào, mang ta đi đem bọn họ đều giết chết. Sau đó các ngươi Chu gia liền chuẩn bị thượng vị đi. Đối với Stan Minh đế khen tặng, Lâm Dạ sắc mặt rất là hờ hững. Không chút nào coi là chuyện to tát, chỉ là lạnh nhạt nói. Là, ngoặc kép, ở Tinh La Hoàng Thành, Lâm Dạ cũng không có tiêu tốn quá nhiều thời gian. Ở chém giết Đái Thiên Phong cùng Brunes chút hoa, thuận tiện giết chết từ thần giới hạ phàm một cái thần linh sau. Lâm Dạ liền ở Stan Minh dẫn dắt đi. Đi nắm giữ hồn đấu la cường giả đái ra các đại chi mạch. Đem đái ra hết thảy hồn đấu la đều cắt rau gọt dưa chém. Ở đấu la đại lục, phong hào đấu la cấp bậc cường giả có thể trấn áp cả nước. Mà hồn đấu la cường giả thì lại có thể nói là quốc gia cột trụ. Mà Lâm Dạ ở đem Đái Thiên Phong, Brunes chút hòa cùng với một đám đái ra hồn đấu la chém sau. Hiện tại Tinh La Hoàng Thành bên trong, không tính nương nhờ vào Tinh La Đế Quốc hồn đấu la. Chu gia nắm giữ số lượng nhiều nhất hồn đấu la cường giả. Nắm giữ như thế ưu thế thật lớn. Chu gia tự nhiên không sợ hãi chút nào liền bắt đầu xoán quyền. Đầu tiên là đem Đái Thiên Phong cùng Brunes chút hoa chết đổ cho bao che Đái Mộc Bạch. Bắt cóc gia nhập võ hồn điện Chu Trúc Thanh. Do đó gặp võ hồn điện trả thù. Mặc dù đối với lý do này, rất nhiều đại quý tộc đều có chút không tin. Thế nhưng Hoàng đế Đái Thiên Phong cùng Hoàng hậu Brunes chút người hoa đều chết. Thái tử Đái Mộc Bạch cũng không biết tung tích, căn bản không ai có thể giải thích, mà nhìn thấy Chu gia trực tiếp thử sắp chết đi Hoàng đế Đái Thiên Phong cùng Brunes chút hoa ô danh. Hóa, không chút nào cho Đái ra mặt mũi, này rõ ràng là muốn kiếm chuyện, những đại quý tộc này đương nhiên sẽ không chủ động đi đắc tội Chu gia. Muốn lên cũng là Đái gia lên trước, có điều rất đáng tiếc, Đái gia khẳng định là không dám lên. Dù sao trong vòng một ngày, không chỉ Hoàng đế Đái Thiên Phong bị giết rơi, liền trong tộc hết thảy hồn đấu la cũng bị cái kia võ hồn điện thánh tử cho chém giết. Hiện tại không có đẩy lên gia tộc cường giả cấp cao nhất. Đái gia tự nhiên không thể dám cùng Chu gia chống đối. Liền, ở Đái gia rụt đầu tình huống, Chu gia rất nhanh liền đem Đái Thiên Phong tuyên dương thành không chuyện ác nào không làm hoàng đế. Sau đó ở dư luận dưới, đối mặt vô số Tinh La Đế Quốc con dân đề nghị, Chu gia rất là bất đắc dĩ tiếp nhận rồi quảng đại con dân đề nghị, đem đồng thời cùng Chu gia cùng với Đái gia có quan hệ Chu Trúc Vân đẩy tới hoàng đế bảo tọa, trở thành Tinh La Đế Quốc cái đầu tiên nữ hoàng. Mà hoàn thành chuỗi này kế hoạch, ngay ở Chu Trúc Vân thành công đăng cơ ngay đêm đó, Lâm Dạ liền dẫn Chu Trúc Thanh trở về Võ Hồn Thành. Khoảng cách Lâm Dạ trở về võ hồn điện đường, thời gian chỉ chớp mắt liền lại qua hơn một tháng. Ở này hơn một tháng thời gian bên trong, Lâm Dạ như cũ đang tiến hành hồn linh thí nghiệm. Mà cùng lúc đó, ở Thiên Nhận Tuyết trước gửi thư dưới, võ hồn điện đã sớm làm tốt săn hồn hành động sắp xếp. Triệu tập chấp hành săn hồn hành động nhân thủ, đồng thời làm tốt tương ứng bố trí, ở yên tĩnh chờ đợi bên trong. Theo một phong đến từ Thiên Đấu Đế Quốc mật thư bị đuổi về. Nội dung trong thư viết, Tuyết Dạ đại đế độc trong người đã bạo phát, hiện đã hấp hối, săn hồn hành động có thể chính thức bắt đầu. Ở Bỉ Bỉ Đông một tiếng hiệu lệnh dưới, săn hồn hành động lập tức bắt đầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18,